Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Bệnh Bại. Thì chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Mình đã có thể túc tắc đọc được rồi nhưng mà mình vẫn còn đang phải uống thuốc giảm đau cho nên là mình sẽ chỉ đọc một tiếng thôi. Đọc hết chuyện này mình sẽ nghỉ. Có gì thì chiều hoặc là lúc khác mình tối mình đọc sau các bạn nha. Anh em thông cảm tí tại vì có bệnh trong người. Rồi. Chào Lân Còi. Trời ơi, không có thì phải thông cảm chứ bây giờ tôi phải ưu tiên cái kênh này chứ kênh kia nó chưa được bật kiếm tiền. Khi nào mình rảnh thì mình đọc chứ còn bây giờ các bạn phải thông cảm cho mình chứ bây giờ. Bệnh bại này bắt mình ngồi mà tiếng giữa 2 tiếng là mình ngồi không nổi đâu. Mình ngồi đọc này là mình đã phải uống thuốc giảm đau rồi các bạn. Thôi, không nói về vấn đề đó nữa, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là danh dự mất sạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Lâm Động đã giao chiến với Tấn Mục của Vương Triều Thánh Quang gì đó và đã chiếm thượng phong. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tấn Mục ở tại trong Dương Thành này có thanh danh không tệ, mặc dù không phải hàng ngũ đỉnh phong, nhưng hắn cũng được tính là cường giả nhất lưu. Thế nhưng bây giờ không ngờ lại thua trong tay Lâm Động chỉ mới có thực lực tạo hóa cảnh đại thành. Một màn này quả thực khiến người ta cảm thấy khó có thể tin được. Chỉ có điều là bất kể khó tin thế nào nhưng sự thật bày ra trước mắt không thể khiến người khác không tin. Ba người Mạc Lăng vô cùng kinh hỉ nhìn một màn này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đạo thân ảnh giữa không trung, trong nội tâm không khỏi dâng lên chút kính nể. Thanh danh của bọn hắn tại Vương Triều Đại Viêm không thua kém Lâm Động chút nào, nhưng lúc này bọn hắn không thể không thừa nhận giữa bọn hắn và Lâm Động có sự chênh lệch không nhỏ. Nguyên khí trong thiên địa sôi trào dần dần lắng xuống, sát ý trong mắt Lâm Động cũng không bởi vì vậy mà yếu bớt. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tấn Mục, khí tức ba động, khóe miệng mang theo một tia máu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Không thể không nói Tấn Mục quả không hổ là cường giả bán bộ niết bàn. Với thực lực của Lâm Động bây giờ thi triển chỉ thứ 5 của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, cho dù là Lê Thịnh tập hợp với những cường giả tạo hóa cảnh đại thành khác thì cũng chắc chắn bị giết trong nháy mắt. Nhưng Tấn Mục này lại có thể chống đỡ được, tuy rằng bởi vậy mà bị thương nhưng cũng không thể đạt được tới loại tình trạng chí mạng. Mà tác phong làm việc của Lâm Động trước đến nay chỉ cần là địch nhân thì đều ra tay không chút nhân từ. Nếu như hôm nay đã cùng Tấn Mục trở mặt, như vậy thì cũng không cần nói nhảm nữa, trước hết cứ giết rồi nói sau, miễn cho ngày sau lại có phiền toái, thừa dịp hắn bệnh mà lấy luôn cái mạng của hắn. Trong lòng xẹt qua suy nghĩ này, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo, bàn tay hắn siết chặt lại, thiên ngạc cốt thương thoáng hiện ra. Chân hắn đạp thái thanh du thiên bộ trực tiếp xông tới, thương phong sắc bén triển khai công kích về phía Tấn Mục, vẫn chưa thể hoàn toàn trấn áp được khí huyết hỗn loạn trong cơ thể. Xùy, thương ảnh tràn ngập, mơ hồ trong đó có thanh âm gào thét từ cốt thương tràn ra, khí thế vô cùng sắc bén đủ để xuyên thủng phòng ngự của cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi dám! Tấn Mục đồng dạng cũng bị công kích tàn nhẫn của Lâm Động khiến cho tức giận đến sắc mặt tái nhợt, lập tức bất chấp áp chế khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, hỏa côn trong tay vung lên, một vòng giống như hỏa diễm bộc phát, kình phong nóng rực và cuồng bạo nhanh chóng cuộn ra. Người đã muốn giết ta, thì ta còn cái gì mà không dám? Vương Triều Thánh Quang phế vật của ngươi ỷ thế hiếp người, không phải là muốn đạp lên đầu Lâm Động ta sao? Chế e là người đã tìm nhầm đối tượng. Ánh mắt của Lâm Động hung ác, ra tay không chút nương tình, cánh tay rung lên, thương ảnh sắc bén hung hăng nện lên phòng ngự của hỏa diễm côn, nhất thời phát ra từng đạo tia lửa. Lực lượng kinh người ba động lúc này cũng đột nhiên tràn ra, bịch bịch. Ở dưới loại va chạm hung hãn này, Tấn Mục bị chấn đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Vừa rồi nghênh đón một chỉ của Lâm Động, khí huyết trong cơ thể hắn đã bị chấn động sôi trào, trạng thái suy nhược. Bây giờ lại cùng Lâm Động ngạnh kháng nhưng không thể thong dong như trước, ngược lại có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Ở bên trong giao dịch chàng, mọi người thấy Tấn Mục liên tiếp bại lui, khóe mắt không nhịn được có chút run rẩy. Bọn hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được Lâm Động lại có thể bằng vào thực lực tạo hóa cảnh đại thành, đem cường giả bán bộ niết bàn như Tấn Mục đánh thành bộ dạng như vậy. Tấn Mục, thực lực bán bộ niết bàn của ngươi chẳng lẽ chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Lâm Động càng đánh càng mạnh, kim quang dưới da càng lúc càng tuôn trào. Lúc này hắn đã hoàn toàn đem tiểu niết bàn kim thân vận chuyển hoàn toàn, mà sau khi thi triển hắn càng thấy rõ sự cường đại của vũ kỹ luyện thể này. Tiểu Niết Bàn Kim Thân đem thân thể rèn luyện đến trạng thái tương đối cường hãn, không chỉ khiến cho lực phòng ngự cường đại mà loại lực lượng này càng vượt xa sự để thăng khi tu luyện Đại Nhật Lôi Thể. Vũ khí luyện thể tạo hóa cấp trung đẳng quả nhiên danh bất hư truyền. Lời nói của Lâm Động khiến Tấm Mục tức giận đến đỏ bừng cả mặt, khí huyết nhộn nhạo càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả né tránh cũng chậm chạp hẳn đi. Nguy rồi. Mà trong khoảnh khắc chậm chạp đó, sắc mặt Tấn Mục đột nhiên biến đổi, thân hình vội vàng lùi lại, muốn chạy. Thế nhưng Tấn Mục vừa lui thì một đạo thân ảnh giống như giỏi trong xương không ngừng bám chặt. Trên thương ảnh sắc bén đột nhiên có chút kim quang kỳ dị lóe lên, sau đó thân thương chấn động, không ngờ trực tiếp xé rách không khí với một loại quý tích cực kỳ xảo diệu, mạnh mẽ xuyên thấu qua phòng ngự do hỏa diễm côn trong tay Tấn Mục tạo thành. Chết đi! Xuyên thủng màn phòng ngự của Tấn Mục, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay nặng nề đập lên chuôi thương, lập tức thanh cốt thương lao đi, hàn mang sắc bén giống như thiểm điện đâm trúng vào ngực Tấn Mục. Keng. Công kích chí mạng như vậy nếu như đánh trúng thì khó lòng thoát chết, thế nhưng lúc thanh cốt thương đâm trúng ngực Tấn Mục lại không có máu tươi bắn ra bốn phía như trong tưởng tượng, ngược lại bộc phát ra thanh âm thanh thúy, dưới lớp y phục của Tấn Mục bạo phát ra hỏa quang nồng đậm, đem một kích chí mạng này của Lâm Động chặn lại. Người muốn giết ta, đúng là nói chuyện hoang đường viển vông. Ta có hỏa linh y hộ thể, cho dù là công kích của cường giả bán bộ niết bàn cũng không thể giết ta. Ngươi thì tính là cái gì? Tấn Mục ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Lâm Động, điềm nhiên nói. Hừ. Ánh mắt Lâm Động trở nên băng hàn, cánh tay rung lên, lực lượng đáng sợ như nước lũ bất ngờ đổ xuống, trực tiếp đem Tấn Mục đánh bay. Lúc thân thể hắn bắn ngược ra sau đã mạnh mẽ đem hai tòa tháp cao chấn nát. Phụt. Tuy rằng Tấn Mục có hỏa linh y hộ thể, nhưng dù sao không thể nào chống đỡ toàn bộ lực lượng, bởi vậy kinh lực vẫn xâm nhập vào cơ thể đem hắn chấn cho phun ra một ngụm máu tươi, khiến thân thể vốn đã tổn thương của hắn càng thêm nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay chỉ e hắn thực sự sẽ bị Lâm Động chảm sát mà thôi. Ta xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Lâm Động cũng hiểu rõ đạo lý này, hùng hoàng trong mắt tuôn ra, không để cho Tấn Mục có thời gian hồi phục, thân hình khẽ động lần nữa vọt tới. Đám người chung quanh thấy một màn này sắc mặt đều biến đổi, xem ra Lâm Động không chỉ muốn đánh bại Tân Mục mà còn muốn chảm sát hắn. Bảo hộ đại sư huynh. Lúc này những cường giả của Vương Triều Thánh Quang sắc mặt kịch biến, không kìm được nguyên một đám lao ra muốn bảo vệ Tấn Mục. Bọn hắn cũng hiểu rõ Tấn Mục chính là trụ cột của Vương Triều Thánh Quang bọn hắn. Nếu như Tấn Mục chết vậy thì bọn hắn mất đi tư cách cạnh tranh với những vương triều khác. Muốn nhúng tay vào sao, cũng không tới phiên các ngươi. Nhìn thấy đám cường giả của Vương Triều Thánh Quang ra tay, sắc mặt ba người Mạc Lăng trở nên lạnh lẽo, thân hình lao ra, mơ hồ tạo thành một trận pháp cường đại, từng đạo nguyên lực ba động hung hãn tràn ra, đem những cường giả của Vương Triều Thánh Quang chặn lại. Hiện nay ba người Mạc Lăng đều đột phá cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong, lại thêm trận pháp của Lâm Động cấp cho bọn hắn, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng có thể giữ chân được một lát. Huống chi Vương Triều Thánh Quang hiện nay ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không có mấy người, chứ đừng nói tới bán bộ niết bàn. Lâm Động không để ý đến những cường giả của Vương Triều Thánh Quang, trong mắt hắn hiện nay chỉ cần không phải là bán bộ niết bàn thì đều không hề kiêng kỵ, bởi vậy ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chú vào Tấn Mục. Bàn tay chậm rãi siết chặt cốt thương, sát ý lẳng lặng dâng lên. Hải Sa, giờ chúng ta cũng xem là minh hữu, Vương Triều Thánh Quang nếu bị đả kích, lần này tranh đoạt viễn cổ bí thược chỉ e các người sẽ không có thành quả gì đâu. Ánh mắt Tấn Mục trở nên ảm đạm, hắn ngẩng đầu nhìn về không trung, nghiêm giọng quát. Trên không trung, lông mày Hải Sa hơi nhíu lại, sau khi trầm ngâm liền nhìn về phía Lâm Động nói. Vị bằng hữu kia, mặc dù ngươi và Tấn Mục có chút ân oán, chỉ có điều có lẽ bây giờ cũng đủ rồi. Làm việc nên lưu lại một đường để sau này còn nhìn mặt nhau. Vương Triều Thánh Quang tại Dương Thành có không ít bằng hữu. Nếu như người quá đáng dẫn đến những đại vương triều khác đồng loạt xuất thủ, cho dù ngươi có thực lực nghiêng trời cũng e khó tránh tử lộ. Ngươi vừa đến, nếu làm như vậy chỉ e không tốt cho ngươi đâu. Lời nói của Hảo Sa cũng không quá có tính là quá mức sắc bén, có nhu có cương, đồng thời còn có một chút ý tứ uy hiếp. Bây giờ đối mặt với Lâm Động, hắn đã không còn chút khinh thường nào nữa. Ngay cả Tấn Mục đã bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn cũng bị ép đến mức này. Hiển nhiên Lâm Động đủ tư cách đứng ngang hàng với bọn hắn. Nếu còn nói chuyện cái kiểu kiêu căng tự đại thì chỉ có thể coi là hạng người ngu xuẩn. Nghe thấy lời này của Hải Sa, hai mắt Lâm Động cũng nheo lại, chợt liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Tấn Mục, sát ý dâng tràn có chút dấu hiệu thu liễm. Hắn hiểu rằng hôm nay mặc dù đã áp chế được nhuệ khí của Tấn Mục, nhưng nếu thực sự muốn giết hắn thì độ khó không nhỏ. Huống chi đúng như lời Hải Sa nói, Vương Triều Thánh Quang tại Dương Thành này có không ít trợ lực, nếu như khiến bọn hắn đồng loạt ra tay, chỉ e sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Đã có một người mở miệng, vậy thì xem lần này, tha cho cái mạng chó của Tấn Mục. Nếu lần sau còn dám ỷ thế hiếp người, tất sẽ lấy mạng ngươi. Ánh mắt Lâm Động xoay chuyển, thản nhiên nói. Nghe vậy, sắc mặt Tấn Mục trong nháy mắt tái nhợt, thân hình hắn khẽ run lên, chỉ có điều cũng không dám nói gì. Thế nhưng trong mắt hắn càng lạnh lùng và oán độc. Trận chiến hôm nay không thể nghi ngờ là Lâm Động có được uy danh, còn thanh danh và danh dự của hắn thì mất sạch. Thù này vô cùng là lớn. Ánh mắt Lâm Động bình thản quét qua Tấn Mục, đem sự oán độc trong mắt hắn ghi nhận rõ ràng, trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng. Chờ đến khi hắn gom đủ niết bàn đan, sau đó đem huyết linh khôi tinh lọc xong, thì hắn cũng chẳng cần kiêng kỵ bố con thằng nào. Đến lúc đó thì nhất định phải tìm cơ hội để giết chết tên này ngay. Sắc mặt của Tấn Mục vô cùng âm hàn, thậm chí mơ hồ có chút vặn vẹo, oán độc nhìn Lâm Động chằm chằm. Chỉ có điều trong lòng sát ý bành trướng, nhưng hắn hiểu rằng Lâm Động mặc dù đẳng cấp thì yếu hơn hắn, thế nhưng lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, cho dù là hắn cũng không cách nào đánh bại được. Mà trong khi nếu mà đằng thẳng chiến đấu ra, kéo dài thời gian thì Lâm Động hẳn có thể đơn thân độc mã, giết hắn. Người cứ đắc đí đi, ta sớm muộn cũng khiến cho người sống không bằng chết, khiến người phải hối hận vì đắc tội với Vương Triều Thánh Quang. Tấn Mục nghiến răng nghiến lợi thầm nói, phát tiết sát ý điên cuồng và cơn phẫn nộ. Lâm Động cũng không để ý tới ánh mắt oán độc của Tấn Mục, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn vẻ mặt âm nhu đầy tiêu ý của Hải Sa giữa không trung. Người này hiển nhiên là có chút giao tình với Tấn Mục. Với thực lực của Lâm Động bây giờ, chống lại một cường giả bán bộ niết bàn hiển nhiên không sợ, nhưng nếu chống lại hai người thì hơi miễn cưỡng. Đương nhiên, nếu thực sự là loại chiến đấu sinh tử, lập tức triệu hoán ra huyết linh khôi, ngược lại vẫn có thể trực tiếp giết chết bọn hắn. Lá bài tẩy này không tới thời khắc mấu chốt, Lâm Động cũng không muốn vận dụng. Huyết linh khôi là kỳ chiêu, bại lộ quá sớm không phải là chuyện tốt, cho nên đối mặt với những lời Hải Sa nói, hắn cũng không cố chấp phản bác làm gì. Đại chiến kết thúc, không khí tại giao dịch chàng có chút cổ quái, hai vị nhân vật chính không có rời đi, bởi vì vậy cũng không có người nào cử động. Vị bằng hữu kia, đại nhật lôi thể 10000 niết bàn đan, người có muốn mua không? Ánh mắt Lâm Động đột nhiên nhìn về phía đại hán ngăm đen của Vương Triều Thiên Thiết, lần nữa lấy ra quang giản mà hỏi. Sao? Đối với hành vi của Lâm Động, đại hán ngăm đen cũng khẽ giật mình, mở miệng để lộ ra hàm răng trắng bóng của người da đen, cười lớn. Ha ha, nếu như bằng hữu đã nể tình như vậy thì ta sao có thể không lấy? Đại nhật lôi thẻ này nếu lấy ra bán đấu giá ít nhất cũng phải tranh giành đến 13000. Hiện nay người ta chỉ bán 10000 đã là một cái giá cực kỳ công đạo. Hơn nữa thực lực Lâm Động bày ra lúc trước khiến đại hán ngăm đen này có chút coi trọng. Ở đây hết thảy đều là thực lực vi tôn. Lúc trước Hải Sa dám nói chuyện bố láo như vậy với Lâm Động, nhưng bây giờ chỉ e đến bố hắn cũng không dám nói như vậy nữa. Nhiều thêm một bằng hữu thì có thêm một con đường để lựa chọn. Đây không phải là suy nghĩ của riêng mình Lâm Động. Đại hán ngăm đen này cũng nghĩ vậy, cho nên mối quan hệ giao tình dâng lên đến tận cửa này, hắn không có lý do gì không tiếp nhận. Mà đối với hành vi này của Lâm Động, ánh mắt Hải Sa có chút âm trầm. Dù sao thì đại nhật lôi thẻ này hắn cũng coi trọng, thế nhưng Lâm Động lại không thèm để ý đến hắn, trực tiếp bán tiện nghi cho người khác. Như vậy quả thực có chút không nể mặt. Chỉ có điều trong lòng hắn mặc dù khó chịu nhưng trái lại cũng không dám mở miệng uy hiếp giống như lúc trước, bởi vì hắn biết rõ là không có tác dụng gì. Với thực lực của Lâm Động thì căn bản không cần phải sợ hắn. Vị bằng hữu kia, đây là 10000 niết bàn đan, tai hạ là ma thiết của Vương Triều Thiên Thiết đây. Thân hình đại hán ngăm đen khẽ động liền xuất hiện bên cạnh Lâm Động, trực tiếp đưa ra một cái túi càn khôn cười nói. Lâm Động mỉm cười tiếp nhận túi càn khôn, đồng thời cũng đưa quang giản tới. Hắn ngược lại cũng không nói là mình đến từ vương triều nào, bởi vì không hề có ý nghĩa. Tại chiến trường viễn cổ này không có thực lực thì là không có thực lực. Những bối cảnh đó cũng chẳng đem đến cho người chỗ tốt nào hay là sự chống đỡ nào cả. Túi càn khôn đến tay, Lâm Động tùy ý quét nhìn, nhìn những viên niết bàn đan vòng tròn tỏa ra hỏa nhiệt, trong lòng hắn cũng nóng lên. Tính đến nay cộng thêm số niết bàn đan còn thừa lại trong tay lúc trước cũng đã gần 30000. Đúng rồi, trong tay ta còn một món linh bảo địa cấp, không biết là Ma Thiết Huynh có hứng thú hay không. Nếu đã tìm được là một khách hàng ngon, vậy thì Lâm Động cũng lười đi đấu giá. Trước hết vội vàng gom đủ 30000 niết bàn đan đã, sau đó đi tinh lọc huyết linh khôi rồi tính sau. Mà lúc nói chuyện hắn lại lật tay, lấy ra một cái quang cổ từ chỗ của Lê Thịnh. Từng cỗ năng lượng ba động tràn ra. Thánh quang cổ, 30000 niết bàn đan. Chà, linh bảo địa cấp sao? Thế vậy Ma Thiết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Với thân phận của hắn thì làm sao có thể không có linh bảo địa cấp. Chứ có điều ai cũng không ngại có nhiều bảo vật. Cùng lắm thì tặng cho đồng bạn của mình, tăng lên thực lực cũng tốt. Cho nên đối với việc Lâm Động chào hàng, hắn trực tiếp vung tay, liền đem tiền như rác vung ra rồi đem linh bảo thu vào trong túi. Nhìn thấy Ma Thiết sảng khoái như vậy, Lâm Động cũng không khỏi cười cười. Những kẻ có tiền thật đúng là khiến người ta hâm mộ, tiêu mấy ngàn niết bàn đan một lúc không thèm nháy mắt cái nào. Tấn Mục cách đó không xa nhìn thấy một màn này, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm âm trầm. Hắn tất nhiên đã nhận ra thánh quang cổ này chính là linh bảo địa cấp của Lê Thịnh. Ha ha, kỳ thật ta vẫn cảm thấy hứng thú với Lâm Động huynh nhất, có thể tu luyện vũ khí luyện thể của bản thân đến như vậy. Nếu như Lâm Động huynh chịu bán thì cho dù ta dùng toàn bộ gia sản cũng mua cho bằng được. Ánh mắt của Ma Thiết nhìn về phía Lâm Động, ánh mắt của hắn vốn cực kỳ sắc bén, dường như có thể nhìn thấy kim mang tràn ra dưới làn da của Lâm Động. Hắn hiểu rằng lúc trước Lâm Động sở dĩ có thể ngạnh kháng kinh khí xâm thực của Tấn Mục có quan hệ rất lớn tới vũ khí luyện thể mà hắn tu luyện. Nghe vậy, Lâm Động thoáng nhướng mày một cái, ánh mắt của tên Ma Thiết này rất chuẩn, có thể là do hắn cũng tu luyện vũ khí luyện thể cho nên mới nhìn ra sự cường đại của tiểu niết bàn kim thân. Ha ha, vũ khí này còn chưa có hoàn chỉnh, ngày sau nếu được hoàn chỉnh thì có cơ hội sẽ bán lại cho Ma Tiết huynh. Lâm Động hiển nhiên cũng không định đem tiểu niết bàn kim thân bán đi, vũ khí luyện thể như vậy hắn đã tự mình thể nghiệm sự cường đại của nó, nếu đi đưa cho người khác, đối với hắn mà nói quả thực có sự uy hiếp không nhỏ. Mặc dù hiện nay hắn vẫn xem như có quen biết một chút với Ma Thiết này, nhưng dù sao thì giao tình này cũng không sâu. Đối với câu trả lời của Lâm Động, Ma Thiết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ tùy ý hỏi mà thôi. Vũ khí luyện thể cường đại như vậy, cho dù cả cái vương triều thiên thiết bọn hắn cũng không tìm ra, Lâm Động sao có thể dễ dàng đem bán. Lâm Động huynh, hữu duyên mới có thể gặp nhau, chúng ta không bằng tìm một nơi tâm sự một chút, Ma Thiết liền chuyển đề tài, cười híp mắt nói. Cũng tốt. Đối với việc này Lâm Động cũng không phản đối, Ma Thiết này hiển nhiên là có ý lôi kéo quan hệ với hắn, mà hắn cũng không muốn trở thành địch nhân khắp cả Dương Thành. Hắn bây giờ nếu như đắc tội cả Tấn Mục và Hải Sa, như vậy thì kiếm một chút đồng minh là lựa chọn tốt nhất. Nhìn Lâm Động nẻ mặt như thế, Ma Thiết hiển nhiên rất mừng, lúc này vội vàng đi trước dẫn đường, đoàn người dưới đông đảo nhưng ánh mắt nhìn chăm chú rời khỏi giao dịch trường. Tên khốn kiếp, nhìn bóng lưng của Lâm Động đi xa. Tấn Mục rốt cuộc nhịn không được tức giận trong lòng liền vỗ một cái, khiến cái ghế ngồi bên cạnh nát bấy. Tấn Mục, tiểu tử này không phải là đèn cạn dầu, lần này tranh đoạt viễn cổ bí thược lại có thêm một đối thủ. Hải Sa từ trên trời chậm rãi đáp xuống thản nhiên nói. Sợ gì chứ, tiểu tử này có thể chống lại ta sao? Chẳng qua là nhờ vũ khí ảo diệu mà thôi. Vũ khí này của hắn tiêu hào chắc chắn là rất lớn, khó có thể lại tiếp tục thi triển. Đợi khi có cơ hội chúng ta đồng loạt xuất thủ, dùng thủ đoạn lôi đình đem hắn chảm sát, khiến cho hắn không có thời gian thi triển vũ khí ra nữa. Ánh mắt của Tấn Mục âm lãnh nói. Ma Thiết kia không ngờ cũng muốn lôi kéo tiểu tử này. Xem ra, sau này có cơ hội cũng phải tiêu diệt luôn cả vương triều thiên thiết, đem niết bàn đan của bọn chúng cướp sạch. Cũng là một bút thu hoạch không tệ, Hải Sa cười lạnh nói. Yên tâm, ta đã liên hợp với những vương triều mạnh mẽ khác, đến lúc đó bọn chúng không chạy thoát được đâu. Tấn Mục siết chặt hai nắm tay, trong mắt tràn ra sát hí, hung ác và oán độc. Ha ha, tên Tấn Mục kia, ta nhìn hắn cũng đã không thuận mắt từ lâu. Hôm nay Lâm Động huynh đem hắn đánh thành chật vật như vậy, thực sự là cảm thấy thống khoái. Trên một tòa tháp cao trong Dương Thành, đám người Ma Thiết và Lâm Động ngồi chung một chỗ, tiếng cười to từ trong bàn phát ra. Lâm Động mỉm cười ngược lại cũng không nói gì. Lâm Động huynh lần này đến Dương Thành hẳn cũng là vì viễn cổ bí thược sao? Ma Thiết nhìn thấy Lâm Động không có hứng thú với đề tài này, liền đổi giọng. Hiện nay đến Dương Thành chẳng lẽ còn không phải là có hứng thú với viễn cổ bí thược? Lâm Động cười nói. Nói cũng đúng, chẳng qua tại Dương Thành này, cường giả tụ tập nơi này chỉ tính là vương triều trung cấp đã đến đây không ít, vương triều hạ cấp thì lại càng nhiều đến hàng trăm hàng ngàn. Ma Thiết thở dài nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Vương triều Đông Huyền Vực cũng có sự phân chia mạnh yếu, vương triều Thánh Quang và vương triều Thiên Thiết có thể xem là vương triều trung cấp, mà vương triều Đại Viêm của hắn chỉ tính là vương triều hạ cấp mà thôi. Bình thường mà nói trong những vương triều trung cấp này đều có một cường giả bán bộ Niết Bàn tọa chất. Nói vậy thì số lượng cường giả bán bộ Niết Bàn trong Dương Thành này chỉ e cũng là không ít. Tuy rằng Lâm Động có thể chống lại cường giả bán bộ Niết Bàn, nhưng ở đây cũng không có biện pháp chiếm được ưu thế quá lớn. Ma Thiết huynh, không biết có thể nói cho ta biết một chút về cấm địa của viễn cổ bí thược lần này xuất hiện được không? Lâm Động xoay chuyển ánh mắt chậm rãi hỏi. Chuyện này ở tại Dương Thành cũng không tính là cái bí mật gì. Đối với Lâm Động, Ma Thiết trong lòng cũng luôn nghĩ nên giữ tốt mối quan hệ, cho nên cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Nơi cất giấu viễn cổ bí thược là sơn mạch Lôi Nham, cách Dương Thành này không xa, chỉ có điều yêu thú trong đó đông đảo. Không ít những yêu thú có thể so sánh với cường giả bán bộ Niết Bàn, thậm chí là sâu bên trong còn có thể có yêu thú Niết Bàn cảnh. yêu thú niết bàn cảnh sao? Trong lòng của Lâm Động phát lạnh, xem ra lần này quả thực không dễ dàng mà lấy được viễn cổ bí thược. Không chỉ có là vương triều rất đông đều muốn tranh đoạt, mà còn phải cẩn thận những yêu thú vô cùng cường đại nữa. Tại sâu trong sơn mạch Lôi Nham có một nơi được gọi là Lôi Nham Cốc. Nghe nói Lôi Nham Cốc này đã từng là nơi tu luyện của một cường giả viễn cổ, là một thủ hộ giả của viễn cổ bí tàng. Cho nên viễn cổ bí thược cũng ẩn giấu trong Lôi Nham Cốc. Hắc hắc, trước đó không lâu đã có một cường giả bán bộ Niết Bàn am hiểu ẩn nấp lẻn vào trong Lôi Nham Cốc. Nghe nói trong đó có lượng lớn bảo bối quý hiếm và đủ các loại vũ khí, linh dược, linh bảo. Thậm chí trong đó còn có thiên phủ linh thụ trong truyền thuyết nữa. Nghe nói chỉ cần luyện hóa được thiên phủ linh thụ thì liền có thể khiến cho những linh phủ sư cao cấp đột phá, tiến vào cảnh giới thiên phủ sư. Đến lúc đó thì đủ để sánh ngang với cường giả Niết Bàn cảnh rồi. Thiên phù linh thụ ư? Bốn chữ này lọt vào tai trong đầu Lâm Động lập tức nổ âm một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ và sự rung động nồng đậm. Thiên phù sư chính là cấp bậc tương đương với cường giả Niết Bàn cảnh, hơn nữa thiên phù sư và linh phù sư gần như là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu như nói linh phù sư chẳng qua chỉ có thể là vận dụng một vài các loại vũ khí tinh thần lực thô thiển, như vậy thì thiên phù sư mới có thể chân chính được xem là đăng đường nhập thất. Nghe nói một vài thiên phủ sư cường đại có thể dùng sức mạnh tinh thần lực ngưng tụ thành phù văn thần kỳ, lực lượng kinh thiên động địa, trong lúc giơ tay nhấc chân tạo nên uy năng khổng lồ. Đối mặt với thiên phủ sư thì cho dù là cường giả Niết Bàn cảnh cũng khó mà giải quyết. Bởi vì tiến vào thiên phủ sư, tinh thần lực phảng phất như đã được cường hóa đến biến dị vậy, uy lực so với lúc trước không thể nào so sánh. Cũng chính bởi vậy cho nên, lúc Lâm Động nghe thấy bên trong Lôi Nham Cốc này có thiên phủ linh thụ thần kỳ như vậy, với tâm cảnh của hắn mà cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Nếu như hắn có thể có được thiên phủ linh thụ này, liền có thể nắm chắc việc trùng kích vào thiên phủ sư. Mà chỉ cần hắn bước vào cảnh giới này thì ngày sau cho dù chính thức đối mặt cường giả Niết Bàn cảnh cũng không cần phải dùng tới huyết linh khôi mà hắn có năng lực để chống đỡ. Chỉ là từ góc độ này mà nói thì lực hấp dẫn của thiên phủ linh thụ đã đủ làm Lâm Động phải bất chấp khó khăn mà xông pha vào Lôi Nham Cốc nguy hiểm dày đặc kia. Ha ha, nhưng hiện nay có không ít linh phủ sư bị hấp dẫn mà tới, mục tiêu của bọn hắn cũng là thiên phủ linh thụ, hơn nữa thứ này đối với chúng ta không quá quan trọng. Nhưng nếu như có thể bán cho những linh phủ sư khác thì chỉ e ít nhất cũng được giá hơn 10 vạn niết bàn đan. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lâm Động mà Thiết không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì thiên phủ linh thụ này quá mức chân quý, khó có thể nào không khiến người khác động tâm. Ba người Mạc Lăng ở một bên nghe thấy con số này sắc mặt đều có chút thay đổi. 10 vạn niết bàn đan, chỉ e là có đem cả tàng bảo khố của Hoàng Thất gom lại thì may ra mới miễn cưỡng gộp đủ. Thiên phủ linh thụ này không ngờ lại có giá trị xa xỉ như vậy. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn biết rõ cái giá này chỉ e còn thấp, chỉ cần có thể tiến vào cảnh giới thiên phù sư thì liền có thể đối kháng với cường giả Niết Bàn. Phải biết rằng là những cường giả muốn tiến vào Niết Bàn cảnh thì không phải chỉ đơn giản là 10 vạn Niết Bàn đan có thể làm được, cho nên mới nói dùng 10 vạn Niết Bàn đan mà mua được thiên phù linh thụ thì đã phải thắp nhang thơm mà cầu nguyện tổ tông. Chỉ có điều Lôi Nham Cốc này mặc dù rất nhiều bảo bối nhưng nguy hiểm quả thực là không nhỏ. Không chỉ là có đủ các loại yêu thú mạnh mẽ bảo vệ mà còn có các loại phong ấn viễn cổ nữa. Nếu như không biết mà cứ xông vào phong ấn thì chỉ ra khó mà đi ra. Cường giả bán bộ Niết Bàn lúc trước mặc dù thành công tiến vào, nhưng khi trở về đã trúng phải kịch độc, không bao lâu sau liền trực tiếp mất mạng. Mà Thiết vỗ đầu mình thở dài. Đối với chuyện này, Lâm Động ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì. Chiến trường viễn cổ này cũng không phải nơi bình yên. Mặc dù trong đó có nhiều bảo tàng, nhưng nếu không có chút bản lãnh, thì cứ ngoan ngoãn thành thật đi tinh luyện niết bàn đan là xong. Đến những nơi này tìm kiếm bảo tàng thì chẳng khác gì đi tìm đường chết. Hiện nay tại Dương Thành cường giả như mây, mặc dù yêu thú tại sơn mạch Lôi Nham đông đảo, nhưng có lẽ muốn ứng phó cũng không phải là vấn đề, Mạc Lăng cười nói. Đối phó yêu thú thì có lẽ còn được, chỉ có điều trước mắt bảo bối thì bọn hắn có khi còn đáng sợ hơn cả yêu thú, mà Thiết cười quái dị. Mạc Lăng giật mình rồi chợt khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, yêu thú mặc dù hung ác nhưng nhân loại lại có sự quỷ dị xảo trá hơn, lòng người khó dò, không ai biết là đối phương nghĩ gì, nó không chừng giờ khắc này liên thủ nhưng một khắc sau đã cắm dao vào tim ngươi. Mà Thiết huynh, không biết trong Dương Thành này có bao nhiêu vương triều cao cấp tọa trấn. Lâm Động mỉm cười đột nhiên quay sang hỏi. Với những át chủ bài hiện nay của hắn, kiêng kỵ nhất hiển nhiên là cường giả Niết Bàn cảnh, mà át hẳn trong những vương triều trung cấp thì sẽ không xuất hiện loại nhân vật này. Đã như vậy thì chỉ còn những vương triều cao cấp mà thôi. Bên trong những vương triều này chắc chắn sẽ có cường giả Niết Bàn cảnh chân chính tọa trấn. Trong Dương Thành này cũng không có vương triều cao cấp nào tiến vào. Chỉ có điều là cái này cũng không có nghĩa là lúc tranh đoạt viễn cổ bí thược sẽ không xuất hiện những vương triều cao cấp. Theo ta được biết thì lúc tin tức này truyền ra, bảo tàng ở viễn cổ bí tàng không phải hàng tầm thường. Cho dù là những vương triều cao cấp cũng sẽ thèm thuồng nhỏ dãi. Không ai dám chắc là bên trong tầng tầng lớp lớp sân mạch này không có những cái đội ngũ của vương triều cao cấp đang âm thầm ẩn tàng để chờ đợi cơ hội xuất thủ. Ma Thiết lắc đầu nói, cũng không phải vương triều nào cũng kiêu ngạo giống như vương triều Thánh Quang vậy, rầm rầm rộ rộ muốn xưng vương xưng bá. Càng có những vương triều thực lực mạnh thì họ lại càng muốn ẩn nấp, tìm thời cơ thích hợp mới ra tay. Lâm Động chậm rãi gật đầu nhẹ nhẹ, xem ra tranh đoạt viễn cổ bí thuật lần này quả nhiên cực kỳ kịch liệt, muốn thành công cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Động lần nữa thám thính một số thông tin mà Ma Thiết cố gắng tạo lập quan hệ, cho nên đối với tin tức luôn là biết gì nói nấy. Hai bên hàn huyên với nhau một hồi, Lâm Động rốt cuộc cũng đứng dậy cáo từ. Ha ha, Lâm Động huynh, năm ngày sau nhân mã tại Dương Thành sẽ tiến vào sơn mạch Lôi Nham, đến lúc đó chúng ta có thể đồng hành trên đường chiếu cố lẫn nhau. Lâm Động đứng dậy, Ma Thiết cười nói, cũng được, vậy thì ta cáo từ trước. Lâm Động gật đầu cười, sau đó hướng về Ma Thiết ôm quyền, lúc này liền dẫn ba người Mặc Lăng xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng ba người, hai mắt của Ma Thiết híp lại, ánh mắt chớp động, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bốn người Lâm Động đi trong thành, sau khi tới nơi dừng chân, Mặc Lăng theo sau Lâm Động thoáng nhìn phía sau rồi đột nhiên nói, người có định hợp tác với tên kia không? Cũng không xem là hợp tác, là có qua có lại mà thôi. Đương nhiên ta cũng không ngu ngốc mà tin tưởng hoàn toàn vào hắn. Đúng như lời hắn nói là trước mặt bảo tàng như vậy thì không phải là người của mình thì cũng không thể tin ai. Hắn lôi kéo chúng ta cũng chỉ là để kiếm thêm tay chân. Đến lúc thu thập bảo vật thì ai biết hắn có trở mặt hay không. Lâm Động cười nhạt nói. Nghe vậy Mạc Lăng lúc này mới thở dài một hơi. Hắn vốn lo rằng Lâm Động sẽ trở thành mũi thương trong tay của tên kia. Nhưng xem bộ dạng này thì dường như là Lâm Động còn rõ ràng hơn so với ai khác. Lâm Động mỉm cười, ánh mắt nhìn ra phía ngoài thành, ngoài đó núi non chập trùng kéo dài không dứt, giống như hồng hoang cự thú vậy, tản mát ra khí tức khiến lòng người kinh hãi. Có được tin tức từ chỗ Ma Thiết cũng khiến hắn rõ ràng là muốn thành công có được viễn cổ bí thược đến tột cùng khó khăn cỡ nào. Với thực lực bây giờ của hắn chỉ có thể ứng phó với một vài vương triều trung cấp là đã có chút khó khăn. Hơn nữa không ai chắc chắn rằng lần tranh đoạt này có thể xuất hiện vương triều cao cấp cường đại hơn hay không. Chỉ có điều hôm nay đã may mắn gom đủ niết bản đan, phải nhanh chóng đem huyết linh khôi tịnh hóa, chỉ có như vậy mới có thể chân chính là có thêm một phần tiền vốn để tranh đoạt. Lâm Động chậm rãi siết chặt nắm đấm, một khi chưa tinh lọc huyết linh khôi thì luôn cảm thấy không quan tâm, giống như đang cầm một khối thuốc nổ vậy. Nếu như gặp phải cường giả niết bản cảnh thì hắn còn phải phân tâm để oát chế huyết linh khôi để không bị sát khí kia áp chế ngược lại. Nếu như vậy thì sẽ gặp phải cục diện vô cùng bất lợi. Chỉ có sau khi đem sát khí của huyết linh khôi hoàn toàn tinh lọc, lúc đó mới có thể khiến cho chiến lực của hắn đại tăng. Mà đây cũng là tiền vốn để đối phó với những cường giả niết bàn cảnh. Bóng đêm dần bao phủ mặt đất, thế nhưng tòa thành thị khổng lồ này cũng không bởi vậy mà trở nên yên tĩnh. Ngược lại nó càng trở nên ồn ào náo động, ánh lửa đầy trời chiếu rọi cả phạm vi hơn 100 dặm. Đối với loại thành thị này, cho dù là yêu thú cũng không dám tùy ý xâm phạm. Bọn chúng mặc dù hung ác nhưng dù sao cũng có linh trí. Loại hành vi tự sát này tự nhiên chúng không dễ dàng làm ra. Lúc đám người Lâm Động đặt chân tới đây, khu vực ở trong góc thành xem như là nơi vắng vẻ nhất, mà Lâm Động cũng đang cần một nơi như vậy. Hắn muốn tinh lọc huyết linh khôi, động tĩnh có lẽ không nhỏ. Vạn nhất đến lúc đó những cường giả khác phát giác ra, chỉ e sẽ đến mà gây phiền toái. Một huyết linh khôi có thể chống lại cường giả niết bàn cảnh, với giá trị của nó cho dù là một vài vương triều cao cấp cũng đều phải đỏ mắt, huống chi là những vương triều trung cấp này. Đến lúc đó chỉ e cả đám sẽ đỏ mắt mà xông lên, khiến cho Lâm Động ngay cả giết cũng phải mỏi cả tay. Bên trong thạch thất đóng chặt, ngọn đèn nhu hòa tỏa ra ánh sáng tạo thành một cái bóng chập chờn trên vách đất. Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đá, nhắm mắt điều dưỡng trạng thái. Tối nay hắn đã có ý định tinh lọc huyết linh khôi. Mùi thuốc nổ không an toàn này chính là cái gai trong mắt hắn hiện nay. Không có giải quyết thì hắn không thể yên tâm. Hiện nay thì hắn phải vất vả lắm mới gom đủ niết bàn đan. Có nói gì đi nữa cũng phải đem nó giải quyết trước tiên. Tiểu đứa lúc này cũng từ trong cơ thể Lâm Động đi ra, móng vuốt vũ động, từng đạo ánh sáng tử hắc sắc tràn ra, đem hạch thất này vây kín lại. Ta đã phong tỏa thạch thất này, động tĩnh ở đây sẽ không truyền ra ngoài. Như vậy thì ngươi có thể yên tâm mà tinh lọc huyết linh khôi. Tiểu điêu cào cào cái móng vuốt mà nói. Tốt. Gọi huyết linh khôi xuất hiện đi. Hắc hắc. Ta ngược lại muốn xem hiện nay thứ này còn có thể hung hãn đến mức nào. Lâm Động gật đầu một cách ngưng trọng rồi chợt hít sâu một hơi. Thạch phù thần bí trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo cột sáng nhu hòa. Sau đó ở bên trong cột sáng này, một đạo huyết quang bạo phát ra, cuối cùng hóa thành một thân ảnh huyết hồng. Cứ như vậy là xuất hiện trong mắt của hắn. Ầm một tiếng, lúc thân ảnh huyết hồng này xuất hiện, một sát khí hung bạo kinh người tỏa ra, khiến người khác có cảm giác đang ở trong biển máu cuồn cuộn. Thạch phù từ trong lòng thần bí, trong lòng bàn tay Lâm Động bắn ra, không ngừng xuất ra từng đạo hào quang, đem huyết ảnh bao phủ, áp chế lấy sát khí nó tràn ra. Hơn nữa bên cạnh đó, Trọng Ngục Phong cũng chút xuống hắc mang, trấn áp huyết linh khôi để cho nó không mất đi sự khống chế. Hống. Chỉ có điều mặc dù có hai thứ này mạnh mẽ trấn áp, thế nhưng huyết linh khôi lúc này được triệu hoán ra, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ hung bạo, tiếng gào thét giống như dã thú từ trong cốt họng truyền ra. Tiểu điêu hừ lạnh một tiếng, móng vuốt rung ra. Hừ, lần này không tới phiên người ra oai, xem điêu ra thu thập người như thế nào. Túi càn khôn từ trong áo của Lâm Động bay ra, sau đó ngàn vạn niết bàn đan dưới mắt đau lòng của Lâm Động chằng chịt bay tới. Lúc này đây hiển nhiên là hắn đã muốn sử dụng đại trận. Lâm Động hít một hơi thật sâu, không khí ẩn chứa niết bàn khí nồng đậm, trên mặt đầy vẻ say mê. Nếu nhắn có thể đem 3 vạn niết bàn đan này đều luyện hóa hấp thu, thì nó không chừng rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều đáng tiếc là niết bàn đan trong tay hắn cũng không nhiều, cũng không thể tùy ý tiêu xài, cho nên là thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, mà hiển nhiên huyết linh khôi chính là lưỡi đao tốt nhất lúc này. Niết bàn hóa linh trận, tiểu điêu lơ lửng trong thành thất, cái móng vuốt liên tục vũ động, còn trực tiếp phát ra từng đạo tàn ảnh. Mà theo móng vuốt của nó vũ động thì từng đạo ánh sáng màu tím đen cũng từ trong cái chảo tràn ra, sau đó nhanh chóng giao thoa trong mơ hồ phía trên của thạch thất, hợp thành một cái trận pháp cực kỳ hỗn tạp và khó hiểu. Vù một tiếng, theo trận pháp ngừng lại, ánh mắt của tiểu điêu cũng dần ngưng trọng, móng vuốt vung lên, vô số niết bàn đan lập tức tràn ra. Cuối cùng mới hóa thành một đạo niết bàn khí đỏ rực dung hợp vào trong trận pháp. Ào, số lượng niết bàn đan như vậy rót vào gần như chỉ trong khoảnh khắc liền khiến cho đại trận bốc lên ngọn lửa đỏ. Đương nhiên đây cũng không phải ngọn lửa chân chính, mà là do niết bàn khí nồng đậm ngưng tụ mà thành. Ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ bên trong không gian thạch thất phảng phất như cũng tăng lên. Mặc dù thân thể Lâm Động vô cùng cường hãn, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy một chút nóng rực. Anh em chờ tí nha, mình té tí nước vào mặt, buồn ngủ quá. Quá buồn ngủ luôn. Huyết linh khôi ở phía dưới đại trận hiển nhiên cũng nhận ra một loại ba động bất an, lập tức toàn thân tràn ngập sát khí, ra sức giãy giụa, đem màn ánh sáng do thạch phù và trọng ngục phong tạo thành chấn động run rẩy. Lâm Động, ta sẽ ra tay tinh lọc sát khí của huyết linh khôi. Trong khoảng thời gian này, việc áp chế huyết linh khôi giao cho ngươi. Nếu để cho nó phá vỡ trói buộc, phá hủy đại trận, thì sợ rằng chúng ta sẽ không làm gì được nó đâu. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của tiểu điêu trầm xuống quát khẽ. Lâm Động nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ là việc này quan trọng. Lúc trước bọn hắn đã hao phí biết bao công sức mới có thể đem huyết linh khôi phong ấn. Nếu như bây giờ để nó thoát khỏi phong ấn, e rằng cho dù Lâm Động và Tiểu Điêu lần nữa liên thủ cũng khó có thể tiếp tục phong ấn. Bây giờ lực lượng của huyết linh khôi so với lúc trước hiển nhiên đã tăng trưởng không ít. Nếu nó có ý muốn bỏ chạy, thì cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể ngăn cản. Mà tình huống như vậy hiển nhiên Lâm Động không muốn nhìn thấy. Huyết linh khôi này là một trong những con át chủ bài rất trọng yếu trong tay hắn, vì để gom đủ niết bàn đan mà hắn đã hao hết tâm tư, hiện nay mắt thấy sắp thành công, làm sao có thể để xảy ra sai lầm gì được. Bởi vậy Lâm Động lập tức gia tăng nguyên lực vào trong thạch phù và trọng ngục phong, không chút giữ lại. Nhất thời thạch phù và trọng ngục phong đều chấn động, một loại năng lượng cường đại phủ xuống giống như một cái lồng, gắt gao áp chế huyết linh khôi đang gào thét. Ầm một tiếng, mà trong lúc Lâm Động đang áp chế huyết linh khôi, móng vuốt của Tiểu Điêu đột nhiên vung lên, lập tức khiến cho đại trận run rẩy kịch liệt. Một đạo quang trụ hỏa hồng do niết bản khí tạo thành từ trong trận pháp phiêu phù chiếu xuống, giống như nham thạch nóng chảy đổ xuống huyết linh khôi, sau đó bao phủ lấy nó. Suy, lúc niết bản khí nồng đậm xâm thực vào cơ thể huyết linh khôi, trên thân thể nó lập tức phát ra những tiếng xèo xèo, sát khí càng là điên cuồng tràn ra. Dưới sự tẩy rửa của niết bàn khí, sát khí nhanh chóng phai nhạt, bằng tốc độ có thể dùng mắt thường trông thấy. Chỉ có điều mỗi cỗ sát khí khi bị niết bàn khí hòa tan thì lại càng có nhiều thêm sát khí từ trong cơ thể huyết linh khôi liên tục tràn ra. Hơn nữa dấu hiệu giấy ruộng của huyết linh khôi càng lúc càng kịch liệt. Đôi huyết sắc đồng tử tràn ngập vẻ hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, trong cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú. Mà dưới sự dãy giụa điên cuồng như vậy của huyết linh khôi, sắc mặt Lâm Động dần trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được trọng ngục phong và thạch phủ run lên nhẹ nhẹ. Dù sao đi nữa thì huyết linh khôi này cũng là tồn tại có thể chống lại cường giả niết bàn cảnh. Mặc dù hắn có thạch phủ và trọng ngục phong, nhưng càng chấn áp thì lại càng khó khăn. Lâm Động, huyết linh khôi này sát khí rất nặng. Nếu như muốn tinh lọc sát khí thì phải mất tối thiểu mấy ngày. Ta phải điều khiển trận pháp không rảnh phân tâm. Chấn áp huyết linh khôi chỉ có thể trông vào ngươi. Cho nên ngươi phải chuẩn bị thật sẵn sàng, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không có đường mà hối hận đâu. Tiểu Điêu quát khẽ. Được, Lâm Động gật đầu, dây thần kinh căng như dây đàn. Huyết linh khôi này nếu như thoát ra, việc đầu tiên nó muốn làm khẳng định là giết hắn. Đến lúc đó thì quả thực là có chút phiền toái to. Tiểu Điêu sau khi nhắc nhở một tiếng cũng không nói gì thêm, thân hình khẽ động, sau đó liền xông vào trong trận rồi lập tức biến mất trong niết bàn khí nồng đậm. Mà khi nó xông vào thì trận pháp cũng nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Quang trụ hỏa hồng chiếu xuống càng lúc càng nồng đậm, giống như một ngọn lửa đem toàn bộ huyết linh khôi bao phủ lại. Hống! Tiếng gào thét tràn ngập hung bạo trong thạch thất vang lên điên cuồng, khiến cho cả tòa thạch thất đều chấn động. Nếu như không phải Tiểu Điêu đã sớm bố trí trận pháp này, thì e rằng thạch thất đã bị hung sát chi khí phá tan. Lúc ấy thì toàn bộ Dương Thành đều sẽ cảm nhận được ba động trong này. Uỳnh! Càng lúc càng có nhiều niết bàn đan dũng mãnh tiến vào đại trận, đồng thời cũng khiến cho năng lượng hỏa hồng trở nên nóng rực. Về sau thì ngay cả ánh mắt Lâm Động cũng có chút thay đổi. Niết bàn khí này có hiệu quả tẩy tủy phạt cốt, nhưng đôi khi quá nhiều thì linh dược cũng trở thành nộc dược. Ba vạn niết bàn đan này ngưng tụ thành ngọn lửa niết bàn, cho dù Lâm Động có tiểu niết bàn kim thân mạnh mẽ, nhưng nếu nhiễm phải chỉ e sẽ đau đến mức phải kêu lên thảm thiết. Trong thạch thất, tiếng gào thét của huyết linh khôi tăng dần lên, nó dường như cảm thấy bất an cực độ, bởi vậy mà càng điên cuồng phản kháng. Màn ánh sáng của thạch phù và trọng ngục phong có thể thấy đã bị nó đánh cho tả tơi và đang xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Lâm Động thấy vậy cũng kinh hãi khiếp sợ, hắn hiểu rằng chỉ cần huyết linh khôi đột phá khỏi màn ánh sáng, tất cả mọi việc mà hắn làm sẽ trở thành hư ảo. Không thể để cho thứ này xông ra. Lâm Động cắn răng một cái, tâm thần khẽ động, thôn phệ tổ phù từ nêu hẳn cung vọt ra, sau đó ở bên dưới huyết linh khôi hóa thành một cái hắc động chậm rãi lan tràn. Lúc hắc động xuất hiện thì lực thôn phệ tràn ngập mà ra, mà sát khí bên trong cơ thể huyết linh khôi cũng bị hắc động này thôn phệ, cứ như vậy liền khiến cho áp lực liền bớt đi. Chẳng qua nếu làm vậy thì lại khiến Lâm Động đầu đầy mồ hôi, phân tâm điều khiển ba hướng, cho dù hắn có tinh thần lực cường đại thì cũng có chút chịu không nổi. Chỉ có điều may mắn rằng hắn tâm tỉnh kiên định, cắn răng một cái tiếp tục áp chế huyết linh khôi. Tinh lọc sát khí của huyết linh khôi này hiển nhiên không phải việc một sớm một chiều, dù sao thì huyết linh khôi này cũng ngưng tụ một thân nát khí, sát khí qua không biết bao nhiêu năm tháng. Mặc dù hiện nay có lực lượng pháp trận và một lượng lớn niết bàn đan, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ đi cũng không phải là việc đơn giản. Cứ như vậy mà tinh lọc kéo dài vỏn vẹn 4 ngày. Trong 4 ngày này, tinh thần của Lâm Động luôn ở trạng thái căng thẳng, không hề có chút thời gian thư giãn. Trong đôi mắt hắn răng đầy tơ máu, bởi vì khẩn trương mà thậm chí ngay cả mỏi mệt cũng bị hắn áp chế sâu trong mắt. Ào! Niết bàn khí màu hỏa hồng giống như nham thạch nóng bỏng không ngừng từ trong trận pháp chiếu xuống. Cuối cùng dưới ánh mắt đỏ hồng của Lâm Động, nó chiếu lên thân thể huyết linh khôi. Trải qua 4 ngày tinh lọc, sát khí vô cùng thô bạo trên thân thể huyết linh khôi đã nhạt nhòa vô cùng. Thân thể vốn màu đỏ tươi lại biến thành hỏa hồng sắc như lửa, nhưng hiển nhiên đã không còn cái loại thô cuồng giống như trước nữa. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt dày đặc tơ máu của Lâm Động cũng dâng lên một tia vui sướng. 4 ngày cực khổ ngược lại cũng không có phí công, bất kể thế nào cũng phải kiên trì đến cuối. Xùy, mà lúc Lâm Động hai hơi thả lỏng, huyết linh khôi bên trong màn ánh sáng bộc phát ra một làn xương trắng, một đạo sát khí hung bạo cuối cùng cũng bị niết bản khí hoàn toàn tẩy rửa, bị tinh lọc hoàn toàn. Lúc tia sát khí cuối cùng này tiêu tán thì trên thân thể huyết linh khôi tràn ngập một ngọn lửa rừng rực cháy, mà trên trán vốn tồn tại một đạo ấn ký lúc này cũng đã biến mất hoàn toàn. Lâm Động sử dụng tinh huyết ngưng tụ ra lạc ấn tinh huyết. Tiếng quát của tiểu điêu lúc này vang lên kịch liệt. Nghe thấy tiếng quát của tiểu điêu, tinh thần của Lâm Động rung mạnh. Thời khắc chờ đợi 4 ngày qua chính là lúc này. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, một đạo tinh huyết phun ra, sau đó dưới sự khống chế của hắn chuẩn xác bắn lên trên trán huyết linh khôi. Xèo, tinh huyết rơi lên trán huyết linh khôi liền bộc phát ra một đạo sương mù, nhưng tinh huyết không ngừng hướng về phía trán của huyết linh khôi mà xâm thực. Mà đối với loại xâm thực này, huyết linh khôi vốn vô cùng thô bạo lại không có chút phản kháng nào, tùy ý để cho những tinh huyết kia xâm nhập vào trong đầu, sau đó trên trán nó hình thành một đạo lạc ấn mới. Ông, lúc lạc ấn hình thành trong đầu Lâm Động bộc phát ra một tiếng ông ông thật lớn, một loại cảm giác khống chế tự nhiên sinh ra. Lúc này trên khuôn mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi của hắn cũng dâng lên một tia vui mừng. Hắn biết rõ là từ nay về sau, huyết linh khôi sẽ chân chính thuộc quyền sử dụng của một mình hắn. Hắn rốt cuộc đã không lo về sự phản vệ nữa. Như vậy thì những ngày mà hắn rong ruổi chiến trường viễn cổ sẽ có được trật lực rất lớn. Mấy ngày nay tình huống thế nào? Sau khi thành công thu phục huyết linh khôi, Lâm Động có chút thoải mái, mệt mỏi cũng giảm bớt không ít. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, ôm cổ Tiểu Viêm vừa xông tới, sau đó hướng ba người kia cười nói. Chúng ta ở nơi vắng vẻ này đã hơn 4 ngày cũng không hề ra ngoài, cho nên trái lại không có tình huống gì ngoài ý muốn. Mạc Lăng cười cười. Chỉ có điều là Dương Thành thì ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, gần nhất là mỗi ngày đều có các đội ngũ từ các vương triều khắp nơi hội tụ đến, có lẽ là vì để chuẩn bị cho đợt sông núi ngày mai. Lâm Động khẽ gật đầu, yêu thú ở bên trong sơn mạch, lôi nham rất đông đảo, chỉ dựa vào đội ngũ của một vương triều hiển nhiên sẽ không có khả năng tới được lôi nham cốc, cho nên phần đông cường giả tại Dương Thành vẫn phải liên thủ mới có thể đến được lôi nham cốc. Về phần sau khi đến lôi nham cốc phải tranh đoạt bảo vật như thế nào thì còn phải tùy thuộc vào bản lĩnh của bản thân. Thực ra thì các thế lực ban đầu có thể liên hiệp với nhau, nhưng khi tìm thấy bảo vật thì lúc đó chưa chắc. Hai ngày nay, Ma Thiết có tới một lần, chỉ có điều thấy người đang bế quan hắn liền rời đi. Còn về phần vương triều Thánh Quang ngược lại lại rất yên tĩnh, tấn mục kia dường như cũng rất kiêng kỵ ngươi, không dám làm ra chuyện gì sằng bậy. Mạc Lăng cười, sau đó nhìn về phía Lâm Động mà nói. Chúng ta tiếp theo đây phải làm gì? Chờ đến ngày mai, cùng với cường giả Dương Thành tập trung một chỗ, sân mạch lôi nham không thiếu yêu thú mạnh mẽ cường đại, chúng ta vẫn phải mượn lực lượng những người khác, bằng không muốn thuận lợi mà tới được lôi nham cốc cũng không dễ. Lâm Động trầm ngâm nói. Đối với lời nói của Lâm Động, hiển nhiên cũng không ai phản đối, ba người lập tức gật đầu. Đối với lượng lớn bảo vật trong lôi nham cốc, bọn họ cũng có chút mong chờ. Hôm sau, lúc ánh bình minh chiếu rọi lên tòa thành thị khổng lồ, trong thành thị lập tức phát ra tiếng ồn ào kinh khủng. Trên bầu trời từng đợt xé gió, vô số đạo thân ảnh như châu chấu lướt đi. Ánh mắt của những người này không ngoại lệ đều hiện lên vẻ nóng rực. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, bảo tàng trong lôi nham cốc đã khiến trong lòng bọn họ ngứa ngáy đến cực điểm. Mà đoàn người Lâm Động cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, sửa sang qua loa xong thì bay ra khỏi Dương Thành. Mà lúc bọn họ từ trên tường thành đáp xuống thì ngoài thành đã có vô số người đông như kiến cỏ. Thế trận thế như vậy cũng khiến 4 người Lâm Động có chút rung động. Có thể đến chiến trường viễn cổ này thì mỗi người ít nhiều đều có vài phần bản lĩnh. Tại vương triều của mình, bọn hắn có thể xem là thiên tài. Mà khi nhiều thiên tài như vậy tập trung ở một chỗ quả thật có chút hoành tráng, đồ sộ. Ha ha, Lâm Động huynh, người đã xuất quan. Ngay lúc mà 4 người Lâm Động vì một màn trước mặt mà kinh ngạc thì tiếng cười lớn đột nhiên từ phía sau vang lên. Lâm Động quay đầu lại chỉ thấy từng trận âm thanh xé gió, một đám thân ảnh xuất hiện trên tường thành rộng rãi. Đám người này số lượng không nhỏ, chỉ e có gần 100 người, trận hình không tệ. Hơn nữa khiến người khác kinh dị đó là dẫn đầu, ngoại trừ Ma Thiết còn có khoảng chừng 3 người có cảnh giới bán bộ Niết Bàn. Mà khi cùng so sánh với bọn họ thì đội hình của bọn Lâm Động bên này có chút khó coi, không chỉ nhân số ít mà thậm chí ngay cả cường giả bán bộ Niết Bàn cũng không có. Cho nên lúc đám người kia đáp xuống, ánh mắt của một số người nhìn về phía bọn hắn, trong mơ hồ mang theo chút vẻ khinh thường. Nhưng bọn hắn đều là vương triều trung cấp, mà đội hình của Lâm Động vừa nhìn thì đã biết là một tiểu vương triều không có danh tiếng gì. Lâm Động đưa ánh mắt hời hợt lướt qua, nhìn thấy những ánh mắt khinh thường này thì lông mày thoáng nhíu lại một chút. Ma Thiết, đây là những bằng hữu mà ngươi nói có thể đối kháng với Tấn Mục sao? Bên cạnh Ma Thiết là một nữ tử cao gầy mặc áo đỏ, dùng mạo có chút tú lệ, chỉ có điều trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn vẫn có một tia ngạo khí. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Động, trên mặt mặc dù không có vẻ khinh thường giống như những người khác, thế nhưng vẻ hoài nghi trong mắt thì lại tương đối nồng đậm. Đối với nữ tử này, Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc, trái lại cũng không phải là gì dung mạo của đối phương, mà bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi hắn bước vào chiến trường viễn cổ, nhìn thấy một nữ tử có cảnh giới bán bộ Niết Bàn. Tạo hóa cảnh đại thành, loại thực lực này muốn hành tẩu tại trong sơn mạch Lôi Nham thì dường như có chút khó khăn. Một nam tử có khuôn mặt bình thường nhưng trong mắt toát ra một cỗ khí thế sắc bén bình tĩnh nói. Ha ha, Lâm Động Huynh không chỉ có thể cùng đối kháng với Tấn Mục, hơn nữa ngày đó còn ép cho hắn hết sức chật vật, nhìn người cũng không thể chỉ nhìn vẻ bên ngoài. Đối với khẩu khí tràn đầy hoài nghi của hai người, Ma Thiết lại mỉm cười áy náy với Lâm Động sau đó mới nói. Hy vọng là vậy. Nghe vậy hai người đám nữ tử áo đỏ cũng từ chối cho ý kiến, mặc dù có nghe thấy chuyện của Lâm Động, nhưng ngày đó bọn họ không có mặt tại hiện trường. Tuy rằng đối với việc Lâm Động có thể đối kháng Tấn Mục vẫn cảm thấy kinh dị, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ vậy thôi. Dù sao bất kể thế nào đi nữa, trong mắt bọn họ thì đẳng cấp của Lâm Động cũng chỉ là tạo hóa cảnh đại thành. Có lẽ cho dù có thể cùng giao thủ với bán bộ Niết Bàn thì cũng chỉ là miễn cưỡng. Lâm Động Huynh, để ta giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Đường Tuyên của Vương Triều Đại Đường. Ma Thiết chỉ vào nữ tử xinh đẹp mặc áo đỏ, sau đó chỉ vào nam tử vẻ mặt tầm thường nói. Vị này chính là Lưu Huyền Đức của Vương Triều Huyền Vân. Hai vị này đều là cường giả bán bộ Niết Bàn. Lần này tiến vào sân mạch Lôi Nham, chúng ta kết bạn đồng hành cũng có thể xem như có phần bảo đảm. Ha ha, mặt khác bọn họ là những người tương đối thẳng thắn, cũng không có ý tứ xem thường Lâm Động Huynh, có chỗ nào đắc tội mong rằng thông cảm. Ma Thiết này mặc dù vóc người tráng kiện thế nhưng lại là người có tâm tư tinh tế cẩn mật. Lâm Động cũng không quan tâm đến những lời thắc mắc của hai người này, lập tức cười xòa để cho bầu không khí bớt căng thẳng. Lâm Động khẽ gật đầu chắp tay với hai người kia, mà hai người Đường Tuyên thấy vậy cũng bình thản đáp lễ. Mặc dù trong lòng họ vẫn có chút hoài nghi với thực lực của Lâm Động, nhưng dù sao cũng không phải người không biết nói đạo lý. Nhìn thấy thái độ thật thà chất phác của Lâm Động, bọn họ hiển nhiên không muốn làm khó dễ một anh nông dân mới từ quê ra tỉnh. Trong mắt bọn họ, cho dù Lâm Động không có thực lực, nhưng có thể khiến Ma Thiết nể mặt như vậy đã khiến bọn họ cảm thấy là không hề đơn giản. Ta thấy là người đã chuẩn bị thành viên đầy đủ, ắt hẳn là chuẩn bị tiến vào sơn mạch Lôi Nham. Nhìn thấy hai bên chào hỏi nhau, Ma Thiết ngẩng đầu thoáng nhìn qua biển người chi chít ở bên ngoài thành, chậm rãi nói. Lâm Động lần nữa gật đầu, ánh mắt quét nhìn chung quanh, sau đó liền phát hiện chung quanh bọn họ có không ít những nhóm nhỏ, có lẽ vương triều khắp nơi lôi kéo lẫn nhau, tạm thời hình thành cái loại quan hệ minh hữu, giống như tình huống của bọn hắn bây giờ vậy. Hắc hắc, Ma Thiết, đã lâu như vậy mà xem ra nhân số của người cũng không khá hơn chút nào, ngay cả những kẻ này cũng đi lôi kéo. Ngay lúc ánh mắt Lâm Động quét lên tường thành, đột nhiên một tiếng cười lạnh quen tai vang lên. Nghe thấy thanh âm này, hai mắt Lâm Động liền nhíu lại. Quay đầu lại thì quả nhiên nhìn thấy một đại đội nhân mã đang kéo tới chỗ bọn hắn, mà dẫn đầu chính là Tấn Mục, người lúc trước từng có ân oán với hắn. Ánh mắt Lâm Động đảo qua nhân mã của nhóm người Tấn Mục, bên cạnh hắn không chỉ có hai người Hải Sa nhìn thấy lần trước, mà thậm chí còn có 3 cường giả đã bước vào bán bộ Niết Bàn, thoạt nhìn là có 5 vị cường giả bán bộ. So với bên Ma Thiết này thì hiển nhiên không chỉ mạnh hơn một bậc. Nghe thanh âm của Tấn Mục, sắc mặt Ma Thiết cùng hai người Đường Tuyên hay trầm xuống, giữa bọn họ và Tấn Mục cũng được không được xem là quá mức hữu hảo, huống chi trong lời nói của đối phương còn không hề che giấu sự cười nhạo nữa. Chỉ có điều mặc dù trong lòng giận dữ nhưng e ngại đội hình mạnh mẽ bên phía Tấn Mục, cho nên ba người Ma Thiết chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng tìm được một chỗ dựa thì có thể bình tĩnh thoải mái. Đợi sau khi vào sơn mạch Lôi Nham, có lẽ bọn chúng cũng khó mà bảo đảm ngươi có thể sống sót đi ra. Tấn Mục cười nói, sau đó ánh mắt âm lãnh quét về phía Lâm Động, trong ánh mắt tràn ra vẻ oán độc nồng đậm. Không mượn người phải lo lắng. Thanh âm của Lâm Động vô cùng bình thản, ngược lại cũng không bởi vì phía bên kia có năm cường giả bán bộ niết bàn mà cảm thấy kiêng kỵ, bày ra bộ dáng không mặn không nhạt mà nói, khiến cho Tấn Mục tức giận đến mức ánh mắt có chút âm trầm. Tiểu tử, người chớ có đắc ý, đợi sau khi tiến vào sơn mạch Lô Nham thì người sẽ phải hối hận. Tấn Mục âm trầm nhìn Lâm Động, sau đó nhìn về phía Ma Thiết. Ân oán giữa ta và người này các người đều đã biết, nếu như thức thời thì đến lúc đó không nên nhúng tay, nếu không đừng trách ta trở mặt. Hừ, Tấn Mục, ngươi là cái thá gì? Sắc mặt của Ma Thiết có chút khó coi, Tấn Mục tại trước mặt nhiều người như vậy ngang nhiên uy hiếp, quả thực là không hề nể mặt. Tự giải quyết cho tốt, vì một người không liên quan đến mình mà mất mạng cũng không phải là chuyện gì khó suy tính đâu. Ha ha. Tấn Mục cũng không để ý đến sự tức giận của Ma Thiết, hắn cười to một tiếng, sau đó mang theo đám đông nhân mã sau lưng lướt xuống tường thành. Ba người Ma Thiết, Đường Tuyên, Lưu Huyền Đức nhìn bóng lưng đám người Tấn Mục mà sắc mặt khó coi, bọn họ cũng không nghĩ rằng Tấn Mục lại có thể liên kết với nhiều vương triều như vậy. Ba vị, ta và Tấn Mục này thù hận rất sâu, xem ra một mình ta hành tẩu là được. Hai mắt của Lâm Động nhau lại, thu hồi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Ma Thiết nói. Lâm Động huynh, nói gì vậy? Nếu như tìm ngươi làm đồng bọn thì chúng ta hiển nhiên sẽ không sợ bọn chúng. Hơn nữa chúng ta và Tấn Mục cũng có không ít ân oán. Cho dù ngươi rời đi thì lúc bọn chúng có cơ hội vẫn sẽ động thủ, còn không bằng là đồng hành với nhau cũng sẽ dễ dàng chiếu cố hơn. Thế nhưng đối với lời nói của Lâm Động, Ma Thiết không chút do dự mà giải thích. À, ngươi mặc dù chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, nhưng liên kết cùng một chỗ thì lại có nhiều hơn một phần lực lượng. Đi cùng với chúng ta, cho dù tại sân mạch Lôi Nham có gặp bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ phải kiêng kỵ. Đường Tuyên cũng nhàn nhạt mở miệng, chỉ có điều mặc dù nữ tử này có lòng tốt nhưng lại nói lại có chút chướng tai. Nghe mấy lời này mọi người làm sao không cảm thấy nàng cho rằng Lâm Động muốn bọn họ bảo vệ. Chỉ có điều là chướng tai thì chướng tai, nhưng mà Lâm Động đối với loại hồi đáp này ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì hai bên cũng chỉ có thể coi là mới quen biết nhau mà thôi. Nhưng bọn họ dù sao cũng có thể là dưới điều kiện lần đầu tiên mà đắc tội với Tấn Mục để duy trì quan hệ với hắn. Chỉ điểm này thôi thì cũng đủ để cho hắn phải thu lại một chút cảnh giác với bọn họ. Được rồi, Lâm Động huynh, đại nam nhân cũng không nên từ chối, thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta xuất phát thôi, trước hết cứ tới Lôi Nham Cốc đã rồi nói. Ma Thiết vỗ vai Lâm Động, sau đó cũng không nói nhiều, thân hình khẽ động lập tức dẫn đầu lướt xuống tường thành, sau đó lao về phía sơn mạch vô cùng khổng lồ phía xa. Tại sau lưng đám người Đường Tuyên cũng theo sát. Lâm Động thấy vậy chỉ có thể vung tay, sau đó vẫy tay với ba người Mạc Lăng rồi cũng đi theo. Tấn Mục là có thể tìm được bốn cường giả niết bàn thì có thể thấy năng lực của hắn không hề nhỏ. Chỉ có điều nếu như tên này muốn lén giở trò thì Lâm Động cũng không ngại đem bọn chúng lưu lại vĩnh viễn trong cái sơn mạch Lôi Nham này. Tại gần sơn mạch Lôi Nham này có một vùng đất khá là nổi danh. Yêu thú ở nơi này không chỉ có số lượng đông đảo, mà hơn nữa sâu bên trong còn có yêu thú niết bàn cảnh tồn tại. Điều này cũng khiến cho nơi đây trở thành một cấm địa trong mắt của nhiều người. Nếu là lúc bình thường thì tuyệt đối không ai dám xâm nhập trong cấm địa. Chỉ là tình huống hôm nay không phải bình thường. Lúc đám người giống như châu chấu đẩy rẫy khắp chân núi xông vào sơn mạch, thì sơn mạch khổng lồ bị sương mù bao phủ lập tức trở nên huyên náo hẳn lên. Đương nhiên cái loại xâm nhập ngang nhiên này chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản kháng của những yêu thú ở bên trong. Vì vậy mà lúc những đám người giống như châu chấu xông vào sơn mạch không được bao lâu thì từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết lập tức truyền đến bên trong sơn mạch. Yêu thú tại chiến trường viễn cổ vốn hung ác mà hôm nay tất cả mọi người lần nữa lại thể nghiệm sự hung tính của bọn chúng. Mặc dù đối mặt với số lượng người đông đảo như vậy, tuy nhiên vẫn có không ít yêu thú hung hãn không sợ chết mà xông lên, mang đến phiền toái không nhỏ cho một số người. Đoàn người Lâm Động cũng không đi quá gần phía trước, ngược lại lẫn vào bên trong đại đội nhân mã. Đi qua một đoạn này, mặc dù cũng gặp phải công kích của một số yêu thú, tuy nhiên cũng chỉ xem là cá lọt lưới, không thể tạo thành trở ngại quá lớn với họ. Những xúc sinh này thật đúng là khó chơi. Một quyền của Ma Thiết đem một yêu thú từ trong bộ cây xông ra đánh chết, nhưng dư lực của nó vẫn không giảm mà lao tới, nanh vuốt xé rách quần áo rồi mới ngã xuống đất tuyệt mình. Thế vậy Ma Thiết không nhịn được nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Động thì ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt ra chung quanh, khắp nơi đều truyền đến những âm thanh chém giết, một cỗ khí tức huyết tinh nhàn nhạt truyền ra bên trong sơn mạch. Thế vậy ánh mắt hắn có chút ngưng trọng, Hắn hiểu rằng bây giờ bọn hắn mới chỉ ở rìa ngoài của sơn mạch Lôi Nham mà thôi. Nếu như càng vào sâu hơn thì sẽ gặp phải sự chống cự càng quyết liệt hơn. Sơn mạch Lôi Nham này quả nhiên không phải là những thế lực bình thường có thể xông vào được. Đây đều chỉ là những phiền phức nhỏ, buổi tối mới là tấn công chính thức. Đến lúc đó những người này chí ít là sẽ bị bớt đi 1/3. Nữ tử áo đỏ gọi là Đường Tuyên kia đưa mắt nhìn qua, sau đó thanh âm có chút trầm trọng, có lẽ nàng cũng rõ ràng sự đáng sợ của nơi đây. Nghe thấy lời nói của nàng, không ít người trong lòng đều chấn động, đối với việc bóng tối khắc chế bọn họ mà yêu thú thì lại càng thêm hung hãn, mọi người đều hiểu rõ. Lúc bình thường thì có thể dựa vào tường thành để chống cự lại sự xâm thực của bóng tối, nhưng bây giờ xâm nhập vào sơn mạch là nơi có nhiều yêu thú qua lại, lại không có thành thị ngăn cản, thì bọn họ chỉ có thể cùng những yêu thú hung ác này giáp chiến, việc này cũng là tương đối tàn khốc. Sắc mặt của Ma Thiết cũng ngưng trọng, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người Lâm Động. Đường Tuyên, đợi trời tối thì chúng ta liền hạ trại rồi bố trí phòng vệ, tất cả mọi người tập trung lại cùng nhau để chống đỡ lại với yêu thú. Thông thường thì tất cả những cái thợ săn hay thợ liệp sát ma thú tầm thường, họ đều không dám qua đêm ở trong những khu vực có ma thú. Tuy nhiên nhóm người này cũng đều là hạng cường giả, cho nên họ cũng không phải là quá ngán sợ. Đối với lời của Ma Thiết thì không ai phản đối, yêu thú này vào đêm cực kỳ đáng sợ, không chỉ cùng hung cực ác mà hung hãn không sợ chết, mà bọn họ trái lại lại phải chịu sự áp chế của nguyên lực đêm, sức chiến đấu suy yếu. Lâm Động thu hồi ánh mắt nhìn lướt ra bốn phía, số lượng nhân mã tại Dương Thành mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là liên kết chặt chẽ thành một khối, trái lại bọn họ tạo thành những nhóm nhỏ, mà cái loại nhóm nhỏ này của bọn họ trong phần lớn đám người chỉ có thể xem là hợp tác mà thôi. Lâm Động huynh, buổi tối nên cẩn thận hơn, yêu thú mặc dù khó giải quyết nhưng chỉ e là có người sẽ âm thầm giở trò. Ma Thiết đột nhiên tới bên cạnh Lâm Động thấp giọng nói. Nghe vậy Lâm Động hơi ngẩn ra, chật khe khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa, không biết vô tình hay cố ý mà đội ngũ của Tấn Mục cũng không cách bọn hắn quá xa, hơn nữa còn thỉnh thoảng phóng ánh mắt lạnh lẽo qua bên này, khiến cho bọn hắn hiểu rõ với tính tình của Tấn Mục thì chắc chắn sẽ không yên ổn với bọn chúng. Vù, mà trong lúc lời nói của Ma Thiết vừa dứt, phía sau chuyển đến từng đạo thanh âm xé gió, sau đó Lâm Động nhìn thấy rất nhiều thân ảnh xẹt qua giữa không trung. Mà động thái như vậy tự nhiên dẫn đến một vài ánh mắt bất mãn. Chỉ có điều khi những ánh mắt bất mãn này nhìn thấy huy chương trên quần áo của những người kia thì đều không tự chủ mà thu hồi ánh mắt. Đội hình mạnh thật, trong đó chỉ e không dưới 10 cường giả bán bộ Niết Bàn. Đây không biết là vương triều nào, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Vẻ mặt Lâm Động có chút kinh ngạc nhìn lên không trung hỏi. Đó là đội ngũ của vương triều Đại Nguyên. Ma Thiết có chút kinh hãi nhìn những bóng người này, sau đó nói. Vương triều Đại Nguyên này cũng được là xem là một trong hai cỗ thế lực cường đại nhất tại Dương Thành. Bọn họ cũng từng ở trong hàng ngũ vương triều cao cấp, chỉ có điều sau này bởi vì biến cố cho nên suy yếu đi. Thế nhưng nội tình của bọn họ thì những vương triều trung cấp bình thường như chúng ta vẫn không thể so sánh được. Nghe vậy Lâm Động lúc này mới có chút giật mình. Không thể trách thanh thế lớn đến vậy, vương triều Đại Nguyên này không ngờ lại từng là vương triều cao cấp. Lúc vừa rồi đám người bay qua, hắn đã thoáng do thám biết được, tại vị trí dẫn đầu có một đạo khí tức đặc biệt cường đại. Đạo khí tức này mặc dù không phải cường giả Niết Bàn cảnh chân chính, thế nhưng so với bán bộ Niết Bàn của đám người Ma Thiết thì không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Thế lực lớn nhất tại Dương Thành này hẳn là vương triều Lăng Vân. Vương triều này mặc dù chỉ là vương triều trung cấp, nhưng những năm gần đây phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa chủ yếu là người dẫn đầu của vương triều Lăng Vân bọn họ lần này phái ra là một tên biến thái. Nghe nói hắn sớm đã đủ tư cách trùng kích Niết Bàn cảnh, chỉ có điều phải gom đủ nhiều Niết Bàn đan rồi mới trùng kích được. Lâm Động yên lặng gật đầu. Dương Thành này quả nhiên là ngọa hổ toàn long. Lúc trước người dẫn đầu vương triều Đại Nguyên có lẽ cũng thuộc vào loại cấp độ đó. Bọn hắn đều có tư cách trùng kích Niết Bàn cảnh, chỉ có điều là phải cưỡng ép ép nó lại mà thôi. Hai thế lực lớn này hẳn sẽ là người tranh đoạt viễn cổ bí thuật lần này. Đương nhiên, ngoài trừ một số tình huống và điều kiện tiên quyết thì có lẽ chúng ta vẫn có thể uống được một chút nước canh. Ma Thiết thở dài, mặc dù có chút không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp. Nơi này chính là thế giới cường giả vi tôn. Lâm Động mỉm cười không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía những thân ảnh đang bay ở phía trước, trong mắt có chút nóng bỏng tràn ra. Viễn cổ bí thuật này đối với hắn cũng là tình thế bắt buộc. Theo đám đông đội ngũ tiến vào, sơn mạch Lôi Nham khổng lồ chưa từng được yên tĩnh, mà dưới sự quấy nhiễu không ngừng của yêu thú, tốc độ của mọi người đều giảm chậm. Cùng lúc đó, sắc trời dưới ánh mắt khẩn trương của rất nhiều người cũng tối dần đi. Lúc vầng thái dương đỏ hồng sắp hoàn toàn biến mất đường chân trời thì hầu như tất cả mọi người đều dừng bước, sau đó là từng vòng tròn nhanh chóng tách ra với tốc độ nhanh nhất xây dựng nơi trú quân. Bọn hắn đều hiểu rằng đây chính là khảo nghiệm đầu tiên trước khi tiến vào lôi nham cốc. Nếu như tối nay liền gây khó dễ thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đoạt bảo nữa. Mưa to như chút nước bao phủ cả bầu trời, rất nhanh tỉnh doanh địa liền mọc lên khắp nơi bên trong sơn mạch, đốt những đống lửa đỏ rực đem phạm vi cả trăm dặm chiếu sáng. Đám người Lâm Động lặng lẽ ngồi xếp bằng trong doanh địa của mình, tất cả mọi người đều để sẵn đao kiếm sắc bén bên người. Ở đây người tuy đông nhưng đều là bị loại không khí khẩn trương này áp bách đến mức không dám nói hết thời nào. Nếu như trong thành thị thì bọn họ cũng không e ngại yêu thú triều tịch trùng kích. Thế nhưng hiện nay ở đây bọn họ lại không thể trông cậy vào địa thế. Lâm Động yên tĩnh ngồi xếp bằng, ánh mắt đồng dạng có chút ngưng trọng. Nơi này là sân mạch lôi nham, yêu thú bên trong vượt xa so với nơi tụ tập lúc trước. Chỉ cần một chút sơ sẩy liền có thể là bị phá mất doanh trướng, trở thành thức ăn trong miệng yêu thú. Ba người Mặc Lăng súm lại bên cạnh Lâm Động, trong đôi mắt hổ của Tiểu Viêm cũng lóe lên vẻ cảnh giác nhìn quanh. Đợi lát nữa yêu trở công kích thì các người cố gắng kiên trì một chút, ta sẽ cho người tận lực giúp các người chia sẻ một phần. Lúc biểu tình của đám người kia ngưng trọng thì Đường Tuyên đột nhiên nghiêng đầu nói đa tạ. Lâm Động cũng giật mình chợt cười nói, nữ nhân này mặc dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng chỉ có điều tấm lòng không tệ chút nào. Đường Tuyên nhẹ gật đầu rồi xoay đầu đi. Thế vậy Lâm Động cũng không để ý, ánh mắt nhìn vào đống lửa đột nhiên phun ra một đoàn bạch khí. Hắn cảm nhận được nguyên lực vận chuyển bên trong cơ thể dần trở nên chậm chạp, hai mắt híp lại. Áp bách của bóng đêm rốt cuộc đã tới. Cảm nhận được loại áp bách này, thân hình Lâm Động hơi chấn động, một loại lực lượng thôn phệ lẳng lặng tràn ra ngoài da, trong mơ hồ ngưng tụ thành một lớp áo giáp màu đen nhạt. Mà sau khi hình thành cái lớp áo giáp đen nhạt này thì lực áp bách tràn ngập khắp thiên địa kia lập tức tiêu tán không còn. Khóe miệng Lâm Động lúc này cũng hiện lên nụ cười nhạt. Đây là do hắn thúc giục thôn phệ tổ phù hình thành lớp áo. Có lớp áo này hộ thể thì hắn mới có thể chân chính không cần để ý đến sự áp chế của chiến trường viễn cổ. Mà nói cách khác thì lúc người khác không thể xuất toàn lực thì Lâm Động hắn vẫn như cũ có thể bảo trì chiến lực đỉnh phong. Đây không thể nghi ngờ gì sẽ là một ưu thế cực lớn. Ông... Lúc Lâm Động đang ngưng tụ thành áo giáp thôn phệ thì đột nhiên đại địa mơ hồ run rẩy. Một loại run rẩy này mặc dù rất nhỏ, thế nhưng những người có chút bản lĩnh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Họ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa trong bóng tối của sơn mạch. Ở nơi đó có vô số đạo ánh sáng màu đỏ chớp động. Yêu triều tới rồi. Cảm ứng được luồng khí hung bạo tràn ra khắp cả thiên địa, tất cả ánh mắt của mọi người đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ở phần chuyện này thì có lẽ mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta cũng đã cày cuốc khá là nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Đô thị thì các bạn chắc là phải chờ đi một hai hôm nữa nhé. Tại vì mình để cho cái này nó khỏi hẳn, đã không thì mình đau đớn lắm. Trời đất ơi, bạn có muốn biết cái bộ nào mình đọc thì là các bạn làm ơn kéo xuống phần mô tả đi. Mình đã để đầy đủ cả tên truyện rồi, rồi mình còn để cả link dẫn nữa rồi. Tại sao các bạn không không tìm hiểu mà các bạn cứ cứ hỏi mình ấy nhở? Tất cả các clip của mình ở dưới phần mô tả mình đều có giới thiệu hết mà, giới thiệu đầy đủ các bộ truyện nữa. Còn cái nào chưa update được hay cái gì ấy thì làm ơn anh em đợi đi nha. Mấy hôm nay mình đang ốm, mình không thể nào mà tập trung được cho cái gì hết cả. Mình vừa mới ở viện, mình về hôm qua, xong tối hôm qua chiều 6 giờ mới ở viện về. Còn cái bên kia ấy thì là cái máy của em mình để nó render là các cái phần mà đang up giả thần khống thiên hạ, nó đang bị trục trặc một tí các bạn ạ. Nó chết một con, đấy nó gọi là cái gì ta? Chết một cái thanh giam, đâm ra là nó làm chậm lắm. Thì có được ngủ đâu, nó đau này, nhiều khi nó có hết thuốc giảm đau là nó đau ấy là không ngủ được. Thì là mình đêm thì được ngủ cứ khoảng hơn tiếng thì lại dậy, nó mệt mỏi. Xong lại còn con nhỏ nữa, các bạn phải thông cảm cho mình. Nhưng mà nó sẽ mất thời một đoạn thời gian ấy, xong qua đoạn này thì nó tình hình nó sẽ sáng sủa hơn thì sẽ ok hơn. Thôi rồi, chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối. Bye bye cả nhà.